Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gly. Chương 92, góc truyện audio.com. Chương 92, Trình Diệu vì rút kiếm, hướng thắng cổ Bạch Nguyên vung tới một đòn này cắt qua cổ Bạch Nguyên sẽ đứt lĩa trước khi gã ta kịp nhận ra bất kỳ điều gì thế, nhưng kiếm của Trình Diệu Vi lại chạm vào một thanh kiếm khác. Hai thanh pháp khí tiên phẩm chạm nhau tạo thành âm thanh chói tai, cả Tư Tĩnh và Bạch Nguyễn đều bị đánh bật về phía sau, hôn mê bất tỉnh. Nhưng Tư Tĩnh thì được mấy đệ tử bên dưới đỡ lấy, còn Bạch Nguyên thì mấy đệ tử bên Bạch Cốt phải coi như không tồn tại, ngã luôn xuống đất. Đám trẻ chỉ là đang chơi đùa, cần gì phải chen vào. Bạch trưởng môn cười khẽ khi nhìn rõ tình hình trên đài, cả Tạ trưởng môn và các trưởng lão thượng thanh phải cùng các đệ tử đang đỡ lấy Tư Tĩnh đang hôn mê đều đồng loạt cười lớn ở trong lòng. And that moment, they know he ép cớt áp, chơi đùa, Trình Diệu Vi nhướn mày, khẽ cười khẩy một tiếng. Vậy đúng là ta đã làm hỏng bầu không khí rồi. Làm sao tạ tội đây? Nếu vậy tiểu cô nương đây có muốn cùng ta chơi đùa không? Bạch trưởng môn nở một nụ cười tà dâm. Thôi xong, đây là suy nghĩ của gần như tất cả mọi người. Vô cùng vui lòng Trình Diệu Vi nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó vung một kiếm chứa 10 phần uy lực tới, cô hành động quá nhanh khiến Bạch trưởng môn hoàn toàn không kịp phản ứng, thế nhưng nhiều năm kinh nghiệm đã làm cho lão vô cùng chính xác đỡ được một kiếm kia. Nhưng một kiếm của một hợp thể kỳ tầng 7 làm sao một hóa thần kỳ tầng 9 có thể hóa giải được hoàn toàn. Chênh lệch cũng không phải chỉ có một tầng, cho nên sau khi lùi lại, Bạch trưởng môn lập tức nôn ra một búng máu lớn, kiếm cũng rơi xuống, hai tay buông thõng. Đỡ một đòn kia làm xương tay của lão ta hoàn toàn vỡ nát. Linh lực hỏa hệ của Trình Diệu Vi cũng trong một giây đó phá hỏng thanh kiếm tiền phẩm của lão cùng một số nội tạng. Không chỉ Bạch trưởng môn nhìn ra được điều này, Tạ trưởng môn và các trưởng lão thượng thanh phải cũng thấy được. Dù họ không biết nội tạng của Bạch trưởng môn bị tổn thương tới độ nào, thế nhưng nhìn chỗ máu kia cũng đoán được là vết thương không nhỏ một đòn duy nhất. Bao nhiêu lâu nay, Trình Diệu Vi chỉ đấu với Mạc Quân, nhưng gần như lúc nào cũng bị áp chế, một trận đánh phải kéo tới cả canh giờ, thế nên mọi người dường như cũng thực sự quên mất cô là người như thế nào. Nhưng hiện tại thì họ nhớ rồi. Ha ha ha, đám đồ đệ ngu có ai đã trêu chọc Tư Tĩnh ấy nhỉ? Trên đài, Bạch trưởng môn hoàn toàn không dám tin nhìn Trình Diệu Vi. Nhìn vẻ ngoài cô trông cũng chỉ tầm 24 tuổi, tuổi thật chắc cũng chỉ tầm 300, thế mà thực lực lại ở hợp thế kỳ. Thế nhưng vừa nghĩ tới điều này, gã lại đột nhiên nhớ tới một người ở trong Thượng Thanh Phải, Bạch Vân Đại Tiên. Người này cùng với Tử Nguyên Đại Tiên vào Thượng Thanh Phải đã lâu, thế nhưng chưa có người ngoài nào từng thấy, cho nên Bạch trưởng môn theo phản xạ nghĩ rằng người đó là một bà lão già gàn dở không quan tâm tới thể nhân. Thời gian trước cũng có một vài người được Bạch Vân Đại Tiên luyện khí cho, thế nhưng trong đó không có lão, cho nên lão cũng chưa được gặp mặt. Mới 300 tuổi đã là hợp thế kỳ tầng 7. Đây không phải đã vượt qua cả Từ Nguyên Đại Tiên rồi sao? Mẹ kiếp, Bạch trưởng môn cố gắng đứng thẳng lưng, dùng linh lực chữa lành hai xương tay đã gãy, thế nhưng có một luồng linh lực khác đang cuồng nổ trong chính kinh mạch của lão, khiến cho lão không thể chữa trị ngay được. Góc truyện audio.com. Lão nghiến răng nghiến lợi nhìn Trình Diệu Vi, sau đó xoay người xuống đài, biến mất tại chỗ. Đám đệ tử của Bạch Cốt phải nhìn trưởng môn bỏ lại bọn họ, sau đó lại nhìn Bạch Nguyên trên đất, quyết định mang Bạch Nguyên về. Hai cô nàng hôm trước nhìn thấy Trình Diệu Vi và Tư Tỉnh ở Tửu Lâu cũng cúi đầu với cô một cái thật sâu, sau đó rời đi cùng đám đệ tử. Trình Diệu Vi đứng trên đài, thở mạnh ra một hơi. Có chút sợ hãi, trong một giây ngắn ngủi mà hai thanh kiếm chạm nhau, linh lực của cô đột nhiên theo suy nghĩ mà tuôn ra, suýt chút nữa đã có thể bóp nội tạng cùng xương cốt của Bạch trưởng môn kia thành bột vụn. Nếu không phải cô kiềm chế lại, vậy thì hiện tại ở đây đã có một xác chết, nhưng Trình Diệu Vi hoàn toàn không mừng vì mình đã tự kiềm chế thành công. Đáng nhẽ nên bóp chết con rán kia luôn. Cô tra kiểm vào vỏ, đi xuống dưới đài. Tư Tĩnh vẫn đang hôn mê, đang được mấy đệ tử đỡ lấy. Khi nhìn thấy cô, đám nhỏ cao hơn cô cả cái đầu theo phản xạ lùi lại nửa bước, nhưng vẫn may là còn lập tức kiềm lại được. Trình Diệu Vi nâng Tư Tĩnh lên, sau đó ngự kiềm quay trở về Luân Xa Đình. Tạ trưởng môn ở bên kia lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó, ông vẫy đệ tử đang đứng ở dưới đài, ra lệnh gửi một ít quà tới Luân Xa Đình. Mấy trưởng lão ngồi trên kia thì đích thân chọn dược liệu tốt cùng một ít đồ khác gửi qua. Làm xong, mọi người mới như chút được áp lực. Đáng sợ, trở về Luân Xa Đình, Trình Diệu Vi lập mang Tư Tĩnh về phòng cậu, căn phòng ngăn nắp gọn gàng, ngoài sách vở và quần áo ra thì cũng không còn bao nhiêu thứ khác. Trình Diệu Vi đặt Tư Tĩnh lên đệm, sau đó lấy linh thủy từ trong không gian ra, giúp cậu lau vết thương. Y phục Tư Tĩnh hiện tại rách tứ tung, vết thương đều lộ ra ngoài không khí, cho nên cũng dễ hành động. Linh thủy khác với dược liệu bình thường, cho nên ngoài làm vết thương lành lại ngay thì ngay cả một vết sẹo hay di chứng cũng không để lại. Cũng may là thằng nhãi Bạch Nguyên kia còn chưa kịp giở cái trò hủy linh căn ra, nếu không thì cô thực sự sẽ lóc xương nó ngay tại chỗ. Trình Diệu Vi sờ sờ má Tư Tĩnh vài lần, lập hai cái kết giới chữa thương, sau đó rời khỏi. Dù trong không gian của cô cũng có thuốc thế nhưng cô không phải đan sư, ngoài lấy pha nước tắm thì cũng chẳng làm gì được, cho nên hiện tại cần phải đi kiếm một số thứ khác. Vừa vặn, đồ của những trưởng lão kia cũng đã được gửi tới. Trình Diệu Vị dùng kiến thức của nguyên chủ, xem qua một chút, sau đó chọn vài lọ mang sang phòng của Tư Tĩnh, đặt lên tủ đầu giường. Sau khi cho cậu uống một chút linh thủy để hồi phục lại, Trình Diệu Vi cũng rời khỏi. Cô mà ở đây, không biết khi Tư Tĩnh tỉnh lại sẽ làm ra vẻ mặt gì nữa. Ký chủ, cô cứ rời đi như vậy được sao? Người ta bị thương thế kia không phải là cô nên bỏ qua tất cả mọi chuyện sau đó ngồi lại trông coi sao? Cô có tim không vậy? Không phải đã chữa thương xong rồi sao? Trình Diệu Vì ở trong đầu mang hệ thống. Hiện tại ở lại thì làm gì? Ngắm người ta ngủ sao? Cô Thắng, đi đi, đi nghiên cứu sách vở của cô đi. Đừng để ý tới tôi nữa. Trình Diệu Vi thực ra cũng không phải là về nghiên cứu sách vở, mà là đi trả thù. Ban nãy ông mới thịt lão già dám gọi ông là tiểu cô nương, hiện tại ông đi lóc thịt thằng nhãi dám đánh đồ đệ của ông. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, đừng nói đây là con cún cô đặt trong lòng bàn tay để nuôi nấng bao nhiêu năm, ngay cả cô còn chưa có đánh đầu. Cocchuyenaudio.com, thằng nhãi kia đã có gan đánh, vậy thì cũng phải có gan chuẩn bị để bị đánh. Mày đánh đồ đệ của ông đi, ông cho mày xem. Cách chương.